Chào mừng các bạn đến với Buddhist App Việt Nam. Hôm nay xin được chia sẻ đến với các bạn chương 13 Đạo Trời, Thiên Đạo trong tác phẩm Nam Hoa Kinh của Trang Tử, dịch giả Nguyễn Hiến Lê Việt dịch. Câu chuyện thứ nhất, Đạo Trời vận hành không ngừng mà làm cho vạn vật sinh thành. Đạo Vua thi hành không ngừng mà thiên hạ quy phục. Đạo Thánh thi hành không ngừng nên bốn bể khâm phục. Hiểu đạo trời thì hiểu đạo Thánh và hiểu được đức của đế vương mọi thời và mọi nơi. Nguyên văn Lục Thông Tứ Tịch. Lục Thông là trên dưới, đông tây nam bắc. Tứ Tịch là bốn mùa mà hồn nhiên hành động một cách âm thầm, yên lặng, nghĩa là hành động một cách vô tâm, không ai thấy, biết vì hợp với tự nhiên. Thánh nhân yên lặng không phải vì có sự yên lặng là tốt, mà là vì lòng mình không bị vạn vật làm cho náo động. Nước mà tĩnh thì phản chiếu được râu và lông mày, mặt nó thật phẳng có thể làm bình chuẩn cho thợ mộc được. Nước tĩnh mà còn sáng được, nghĩa là còn phản chiếu được các vật, huống hồ là tinh thần, cái tâm linh của thánh nhân. Tâm đó là tấm gương của vũ trụ. Sự hư tĩnh, điềm đạm, tịch mịch, vô vi là bình chuẩn của vũ trụ, mức chí cao của đạo đức. Cho nên các đế vương, thánh nhân để cho tâm thần nghỉ ngơi. Tâm thần nghỉ ngơi thì mới hư không. Hư không đầy thì đầy đủ. Tâm thần hư không thì tỉnh. Do cái tỉnh đó mà phát động thì việc nào cũng hợp nghi. Tỉnh thì vô vi, người trên mà vô vi thì người dưới làm tròn trách nhiệm. Vô vi thì vui vẻ thì không lo lắng gì cả mà trường thọ. Hư tĩnh, điềm đạm, tịch mịch, vô vi là gốc của vạn vật. Người hiểu lẽ đó mà trị dân là vua Nghiêu. Người hiểu lẽ đó mà thờ vua là vua Thuấn. Theo đạo ấy mà ở ngôi cao thì là có cái đức của đế vương, thiên tử, còn ở ngôi thấp thì thành ông thánh tối tăm, ít người biết tới. Hoặc ông vua không ngôi, nghĩa là Tố Vương, danh từ này xuất hiện trong đời Hán. Khổng Tử được coi là một vị tổ vương. Theo đạo ấy mà ẩn cư, nhàn nhã, ngao du thì được tất cả các kẻ sĩ yêu cảnh sông biển, núi rừng cảm phục. Theo đạo ấy mà tiến thân thì giúp đời lập được sự nghiệp lớn, nổi danh và thống nhất được thiên hạ. Theo đạo ấy tỉnh, nghĩa là ẩn cư thì thành thánh, mà rộng ra giúp đời thì thành vua. Vô vi mà được tôn trọng, thuần phát mà không ai ganh với đức của mình được. Câu chuyện thứ hai, hiểu rõ cái đức của trời đất thì là thấy được cái gốc lớn, cái tôn chỉ lớn mà hòa hợp với trời, quân bình thiên hạ mà hòa hợp với người. Hòa hợp với người thì vui, hòa hợp với trời thì chia cái vui với trời. Trang Tử bảo: Hỡi đại tôn sư của tôi, đại tôn sư của tôi, người làm cho mọi vật đều tàn mà không phải là tàn nhẫn, người gia ăn cho tới vạn đại mà không phải là vì nhân, người có trước thời thượng cổ mà không phải là thọ, người che chở trời đất, đục đẽo mọi hình thể mà không phải là khéo, đó là cái vui của trời. Đoạn này chỉ khác đoạn trong đại tôn sư có vài chữ, khác nhiều nhất là cuối câu này. Trong Đại Tôn Sư, đây là lời của Hứa Do, nghĩa là lời Trang Tử tự đặt vào miệng Hứa Do. Cho nên bảo, ai biết được cái vui của trời thì sống là hành động thuận với trời, chết là biến hóa cũng như mọi vật, tỉnh thì cũng tịch mịch như khí âm, động thì cũng xô đẩy, biến thiên như khí dương. Ai biết được cái vui của trời thì không bị trời giận, không bị người chê, không bị lụy vì vật, không bị quỷ thần trách. Cho nên bảo, người đó động thì như trời, tỉnh thì như đất, tâm thần hợp với vũ trụ mà làm vua thiên hạ. Quỷ thần không gây họa được, tâm hồn không bao giờ mệt mỏi, tâm thần hợp với vũ trụ, vạn vật phải quy phục, nghĩa là đem cái hư tỉnh truyền khắp vũ trụ, tới vạn vật, như vậy gọi là cái vui của trời. Cái vui của trời là cái lòng của thánh nhân để nuôi thiên hạ. Nguyên văn: Thánh nhân chi tâm dĩ xúc thiên hạ giả. cái lòng của thánh nhân được duy trì trong vũ trụ. Âu Dương Tu, một văn hào đời Tống, chê đoạn này viết dở quá. Câu chuyện thứ ba, cái đức tháo của đế vương là lấy trời làm căn bản, lấy đạo đức làm chủ, lấy vô vi làm quy tắc. Theo quy tắc vô vi thì trị được thiên hạ mà còn dư sức, nên hữu vi thì bị thiên hạ sai khiến mà vẫn không đủ sức. Cho nên cổ nhân rất trọng sự vô vi. Người trên mà vô vi, người dưới cũng vô vi nữa, thế là dưới cũng có đức như trên mà không có bề tôi nữa. Cũng vậy, nếu người dưới hữu vi, người trên cũng hữu vi, thế là trên dưới cùng một đạo mà không có vua nữa. Vậy trên phải vô vi mà trị thiên hạ, dưới phải hữu vi để giúp thiên hạ. Đó là luật bất di bất dịch. Đây không phải là ý nghĩa vô vi của Lão Trang, mà có lẽ là tư tưởng của Lý Tư dưới đời Tần Thủy Hoàng. Cho nên cổ nhân trị thiên hạ, tuy trí tuệ có thể bao quát thiên hạ mà không dùng nó để mưu tính gì cả. Tài ngôn luận tuy có thể hơn cả thiên hạ mà cũng không dùng tới. Tài năng tuy vượt cả mọi người trong bốn bể mà cũng không dùng tới. Trời không có ý sinh sản mà vạn vật tự nhiên sinh hóa. Đất không có ý nuôi cho lớn mà vạn vật tự nhiên được nuôi lớn. Bậc đế vương vô vi mà thiên hạ tự nhiên thành công. Cho nên bảo không có gì thần diệu bằng trời, không có gì phong phú bằng đất, không có gì lớn hơn bằng đế vương. Cho nên bảo đức của đế vương ngang với trời đất, đó là cái đạo cưỡi trời đất, rong ruổi vạn vật, sai khiến mọi người. Câu chuyện thứ tư, cái chính ở trong tay người trên, cái phụ trong tay người dưới, đại thể thuộc về vua, chi tiết thuộc về bề tôi. Quân đội và binh khí, nguyên văn: tam quân ngũ binh, ba đạo quân và năm thứ binh khí, mỗi thuyết một khác, đại khái là cung tên, cái mâu, ngọn giáo và cây kích, là cái phụ của cái đức. Thưởng phạt, lợi hại, ngũ hình, ngũ hình mỗi thuyết một khác, đại khái là tội chết, tội đầy có hạn, đầy không hạn, giam, phạt tiền, là cái phụ của giáo dục, lễ, pháp, điển chương, so sánh, thẩm sát, chức tước, là cái phụ của việc trị nước, tiếng chuông, tiếng trống, các đồ trang sức bằng bông, là cái phụ của nhạc, gào thét, thống thiết, phân biệt các tang phục, là cái phụ của việc để tang. Năm cái phụ đó phải vận động tinh thần, tâm thuật mới có hiệu quả. Có lẽ tác giả muốn nói nếu chỉ có hình thức thì không có hiệu quả. Đó là cái học thấp nhất, mạt học. Cổ nhân cũng có người dùng nhưng không cho là chính. Vua đề xướng rồi, bề tôi theo. Cha đề xướng rồi, con theo. Anh đề xướng rồi, thì em theo. Già đề xướng rồi, trẻ theo. Trai đề xướng rồi, gái theo. Chồng đề xướng rồi, vợ theo. Có quý, có hèn, có trước có sau, đó là trật tự của trời đất. Thánh nhân theo trật tự ấy, trời cao đất thấp, đó là vị trí của thần minh. Xuân hạ trước rồi mới tới thu đông, đó là trật tự của bốn mùa. Vạn vật sinh trưởng hình trạng khác nhau, thịnh suy khác nhau, đó là dòng biến hóa của vũ trụ. Như trời đất cực thần minh kia mà còn có tôn ti trước sau, huống hồ là con người. Ở tôn miếu thì trọng những bậc vào hàng ông cha mình, ở triều đình thì trọng chức tước, ở hương đảng thì trọng người già, xử sự thì trọng người hiền, đó là trật tự của đại đạo. Rõ ràng bài này do một người theo đạo Nho viết. Nói tới đạo mà không nói tới trật tự thì không còn là đạo nữa. Nói tới đạo mà không thi hành theo trật tự của đạo thì làm sao gọi là giữ đạo được. Cổ nhân muốn làm sáng đại đạo thì trước hết làm sáng cái luật trời, tự nhiên, rồi tới đạo và đức, sau đạo và đức, tới nhân nghĩa, rồi tới chức vụ, rồi tới danh phận, tùy tài năng mà giao nhiệm vụ, rồi quan sát kẻ dưới làm việc ra sao, khen hay chê, thưởng hay phạt. Như vậy, người khôn kẻ ngu được đặt đúng chỗ, sang và hàn ở đúng địa vị, hiền tài và bất tài làm việc theo khả năng của mình. Phải chia ra nhiều hạng theo khả năng rồi tùy khả năng mà định danh phận. Phải theo cách ấy mà thờ người trên, nuôi kẻ dưới, trị dân và tu thân. Không dùng trí mưu mà cứ theo luật của thiên nhiên, như vậy gọi là cực trị. Sách có câu, phải phân biệt chức vụ và danh phận. Người xưa đã phân biệt như vậy nhưng không cho đó là quan trọng. Người xưa luận về đại đạo cho sự phân biệt chức vụ và danh phận đứng vào hàng thứ năm, sự thưởng phạt đứng vào hàng thứ chín. Vội vàng mà xét tới sự phân biệt chức vụ và danh phận thì không biết được quy tắc của nó. Vội vàng mà xét tới sự thưởng phạt thì không được biết nguyên do của nó. Như vậy là nói ngang, ngược với đạo, sẽ bị người khác cai trị mình chứ làm sao cai trị được người. Người nào vội vàng xét tới chức vụ và danh phận, thưởng và phạt mới chỉ là biết khí cụ để cai trị chứ không biết nguyên tắc cai trị. Như vậy thì phải để cho thiên hạ sai khiến mình chứ không đáng sai khiến thiên hạ. Đó là hàng biện sĩ, tức như hạng Tô Tần, Trương Nghi, chỉ biết được một thuật nào đó thôi. Cổ nhân biết rõ lễ pháp, chế độ, chức vụ và danh phận, cách thẩm sát. Đó là những cái người dưới dùng để thờ người trên, chứ không phải người trên dùng để nuôi người dưới. Đây rõ ràng là lời của bọn hình danh gia mà có pha chút tư tưởng Nho giáo, chứ không phải tư tưởng của Trang Tử. Câu chuyện thứ năm. Xưa ông Thuấn hỏi Vương Nghiêu, bệ hạ dụng tâm ra sao? Vương Nghiêu đáp, quả nhân không khinh hạng dân, không biết kêu ca, không bỏ kẻ bằng cùng, chia buồn với những gia đình có người chết, chung vui với những gia đình có trẻ con, thương xót đàn bà cô quả. Quả nhân dụng tâm như vậy. Tốt đẹp rồi đấy, nhưng chưa phải là vĩ đại. Vậy quả nhân phải làm sao nữa? Ông Tuấn đáp, ai hòa hợp với đất trời thì tuy hành động mà vẫn ở yên, như mặt trời, mặt trăng chiếu khắp, bốn mùa vận hành, hết ngày đến đêm, mây tới thì mưa đổ. Chính sách của quả nhân phiền phức, đa sự thật. Như ông là hòa hợp với đất trời, quả nhân chỉ hợp với người thôi. Người xưa cho trời đất là lớn, vua Hoàng Đế, vua Nghiêu, vua Thuấn đều ca tụng đức của trời đất. Cho nên người xưa cai trị dân có làm gì khác là noi gương trời đất đâu. Câu chuyện thứ sáu. Khổng Tử qua phương Tây. Quê hương của Khổng Tử ở phương Đông, Chu ở phương Tây, để gửi sách của mình vào đồ thư quán của nhà Chu. Môn đệ là Tử Lộ thưa, con nghe nói có một vị giữ đồ thư quán tên là Lão Đam, nay đã từ chức về vườn rồi. Thầy muốn gửi sách vào đồ thư quán thì thử lại hỏi ông ấy xem sao. Khổng Tử đáp, ý kiến đó hay. Rồi lại ý kiến Lão Đam. Lão Đam không chấp nhận. Khổng Tử bàn trình bày đại ý trong 12 cuốn kinh để thuyết phục Lão Đam. Khổng Tử chỉ có lục kinh, Thi Thư, Lễ Nhạc, Xuân Thu. Dịch thêm 6 cuốn vĩ nữa mới 12. 6 cuốn vĩ này do người Hán viết. Vậy bài này rõ ràng là của đời nhà Hán. Kinh chính nghĩa là dọc, vĩ chính nghĩa là ngang. Vĩ thư là những sách mượn nghĩa trong các kinh để giảng về những phù pháp bói toán. Nghe xong và đồng ý rồi, Lão Đam bảo, rườm quá, ông tóm tắt lại đại cương đi. Đại cương chỉ gồm nhân và nghĩa. Xin hỏi nhân và nghĩa có phải là bản tính con người không? Phải. Người quân tử không có nhân thì không hoàn thiện được, không có nghĩa thì không sống được. Nhân và nghĩa quả là bản tính của con người, không có hai cái đó thì còn làm gì được nữa. Xin hỏi thế nào là nhân và nghĩa? Trong lòng vui vẻ yêu mến mọi người, không riêng tư phân biệt, như vậy là nhân và nghĩa. Cơ hồ là thuyết người ta bày ra sau này, chứ hồi nguyên thủy bản tính con người đâu phải vậy. Nói tới kiêm ái chẳng phải là viễn vông ư? Ráng cho vô tư, tức là còn cái ý thiên tư rồi đấy. Ông muốn cho thiên hạ còn được nuôi nắng không? Nếu muốn thì xét những luật nhất định của trời đất kìa. Mặt trăng mặt trời có ánh sáng riêng, tinh tú có hàng có lối, cầm thú có bầy có đàn, cây cối tự sinh trưởng được. Ông chỉ nên để cho mỗi loài thuận theo cái đức của mình mà phát triển hợp với đạo trời, như vậy sẽ hoàn thiện. Tại sao lại cứ đề cao nhân nghĩa, khác gì đánh trống để tìm người thất lạc vậy? Ông chỉ làm cho mê loạn bản tính con người thôi. Đây chỉ là chuyện tưởng tượng, chắc là viết sau cái họa đốt sách đời Tần Thủy Hoàng. Câu chuyện thứ 7, Sĩ Thành Khỉ, cũng đọc là ỷ, lại ý kiến lão tử bảo: nghe tiếng ông là một bậc thánh nhân, cho nên tôi không ngại đường xa tới đây xin ý kiến. Đi cả trăm ngày đường, nguyên văn bách xá là phải ở trong quán trọ ban đêm. Chân chai lên mà không dám nghĩ, bây giờ tôi thấy ông không phải là ông thánh, chung quanh hang chuột thấy ông bỏ phí những rau thừa, như vậy là bất nhân. Những thức ăn sống và chín bày la liệt trước mặt, sao ông chắc chứa nhiều đến thế? Lão tử thản nhiên không đáp. Hôm sau, Sĩ Thành Khỉ trở lại ý kiến bảo: hôm qua tôi chỉ trích ông, hôm nay tôi thấy trong lòng không yên, sao vậy? Lão tử đáp: người ta có khen tôi là khôn khéo, sáng suốt, thần hay thánh, tôi cũng không quan tâm tới. Và hôm qua chú có gọi tôi là bò, là ngựa. Thì là bò, là ngựa. Người ta cho tôi một cái tên, nếu xứng mà tôi không nhận thì bị người ta chê trách tới 2 lần. Thái độ tôi lúc nào cũng an nhiên, không miễn cưỡng. Sĩ Thành Khỉ xấu hổ đi ngang gian ra, tránh giẫm lên bóng của lão tử, rồi vội vàng nguyên văn: lý hành là đi giày hay dép, theo lễ phải để giày dép ở ngoài. Sĩ Thành Khỉ mất bình tĩnh nên quên điều đó, rồi vội vàng quay trở lại tới gần lão tử hỏi về cách tu thân. Lão tử đáp: nét mặt chú kiêu căng, mắt chú láo liên, trán chú vô, miệng chú rộng, thái độ chú tự cao. Chú như con ngựa đang chạy mà bị cột lại, chú hung hăng muốn hành động nhưng nên tự kiềm lại. Chú muốn bật ra như cái máy, chú nhận xét tự biết rằng mình trí xảo nên có thái độ kiêu căng. Không tin tôi thì cứ coi bọn ăn trộm ở biên giới sẽ biết. Nguyên văn: phàm dĩ bất tín, biên cánh hữu nhân yên, kỳ danh vi thiết. Câu này tối nghĩa, có sách dịch là: những hành vi ấy đều trái tự nhiên. Ở biên giới có hạng người như vậy, người ta gọi là kẻ trộm. Câu chuyện thứ 8, lão tử bảo: đạo lớn tới nỗi không biết đâu là cùng, mà nhỏ tới nỗi không sót một vật nào, cho nên vạn vật đều có đủ trong đó. Nó rộng tới nỗi cái gì cũng dung nạp được, sâu tới nỗi không ai dò được. Hình thể, đạo đức, nhân nghĩa chỉ là những nhánh nhỏ của tinh thần, chỉ bậc chí nhân mới cho chúng một định nghĩa được. Chỉ bậc chí nhân làm chủ được thế giới mà không bị lụy về nó. Mọi người đều tranh nhau quyền bính, chí nhân thì không dự vào. Chí nhân giữ kỹ cái đạo, không vì lợi lộc mà đổi lòng, biết rõ được bản chân của sự vật, giữ được cái bản nguyên chung, cho nên vượt được trời đất, bỏ lại vạn vật mà tinh thần hoàn toàn tự do. Chí nhân hiểu đạo, hợp nhất với đức, gạt nhân nghĩa ra, bỏ lễ nhạc, nên lòng được yên tĩnh. Câu chuyện thứ 9, cái đạo mà người đời quý được chép ở trong sách. Sách chẳng qua chỉ là lời. Lời sở dĩ quý là nhờ ý. Ý tùy thuộc vào một cái gì không dùng lời mà truyền được. Nhưng người đời quý lời mà truyền lại trong sách. Mặc dù mọi người quý sách, tôi vẫn cho nó không đáng quý. Vì cái mà người ta quý trong sách, tôi cho không phải là quý. Nhìn mà thấy được là hình và sắc, nghe mà thấy được là tên và tiếng. Buồn thay, người đời cho rằng hình và sắc tên và tiếng diễn được chân tính của sự vật. Điều đó không đúng, vì người biết thì không nói, người nói thì không biết. Người đời đâu hiểu được lẽ ấy. Một hôm vua Tề Hoàng Công đọc sách ở trên nhà. Người đóng xe tên Biển đang đẽo bánh xe ở dưới sân, bỏ cái búa cái đục, bước lên hỏi Tề Hoàng Công. Kính hỏi nhà vua đọc đó là những lời gì vậy? Hoàng Công đáp: lời thánh nhân. Những thánh nhân đó còn sống không? Chết cả rồi. Vậy là nhà vua đọc đó là đọc cái cặn bã của cổ nhân. Trẫm đương đọc sách, một tên đóng xe sao dám luận bàn? Giảng mà có lý thì tha cho, vô lý thì bị xử tử. Người đóng xe đáp: thần xin lấy người của thần làm thí dụ. Thần đẻo bánh xe mà chậm chậm thì ngọt tay mà không bén, nếu đẻo mau thì mệt sức mà không vô. Có thể hiểu là làm dối trá khó lắp bánh vô. Phải đừng chậm, đừng mau, vừa với tay mình và hợp với lòng mình. Không diễn ra được, có cái gì huyền diệu ở trong đó, cho nên thần không truyền lại cho con được, mà chúng cũng không học được ở của thần. Vì vậy mà 70 tuổi rồi mà thần vẫn phải đẻo lấy. Cổ nhân và những điều họ không thể truyền lại được nay tiêu diệt hết rồi. Sách nhà vua đọc đó chỉ là cặn bã của cổ nhân thôi. Chương 13 Thiên đạo, đạo trời xin được kết thúc tại đây. Kính mời các bạn đón xem chương 14 Thiên vận, sự vận chuyển của trời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi lắng nghe và chia sẻ. Còn bây giờ Buddhist Art Việt Nam xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.